chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, biên cố sự năng lực. Tiểu y tá nghe vậy cái miệng nhỏ nhắn nhất thời mân mê đến. Tuy nhiên nàng rất muốn đỏ, rất muốn làm ngôi sao. Nhưng nếu như muốn để nàng tại làm ngôi sao cùng ca ca giữa hai bên chọn một, nàng nhất định sẽ tuyển ca ca. Bởi vì không có ca ca, nàng chỉ sợ chết sớm. Coi như không chết, cũng vĩnh viễn là cái không thể thụ bất luận cái gì kích thích bệnh tim người. Tiểu y tá đang muốn nói chuyện, Vương Đại Đông lại trước tiên mở miệng. Đối với Phùng Đại Cương nói, ngươi yên tâm đi, ta cùng Dương Dương không phải bạn bè trai gái quan hệ. Ta chỉ là ca ca hắn mà thôi. Vương Đại Đông đương nhiên biết cơ hội lần này đối với tiểu y tá tới. Nói ý vị như thế nào? Tuy nhiên hôm nay tiểu y tá mượn mộng lộ danh khí khai hỏa thứ một, pháo. Thế nhưng dù sao không phải lâu dài, nàng đến có chính mình fan mới được. Điện ảnh không thể nghi ngờ là gia tăng fan nhanh nhất một loại đường lối. Muốn là diễn tốt, nói không chừng thì một lần là nổi tiếng. Dạng này à, cái kia thì không có vấn đề gì. Phùng Đại Cương nghe vậy cao hứng nói ra. Tuy nhiên hắn biết hai người quan hệ không tầm thường, nhưng chỉ cần không tại trước mặt công chúng công bố luyến tình, cái kia thì không có quan hệ gì. Chúc mừng ngươi Dương Dương, có thể bị Phùng Đạo coi trọng. Đây chính là ngươi vô cùng lớn cơ hội nha. Mộng Lộ cười nói, cái kia cứ như vậy định. Chỉ cần thông qua nhà tài trợ xét duyệt, nền vốn thì không có vấn đề gì lớn. Phùng Đại Cương cũng là cười nói. Mộng Lộ nghe vậy nghi hoặc, vì cái gì còn muốn nhà tài trợ xét duyệt? Lựa chọn diễn viên, không phải từ trước đến nay từ đạo diễn quyết định sao? Phùng Đại Cương gật gật đầu, nói, dưới tình huống bình thường xác thực là như vậy, nhưng lần này khác biệt. Lần này chỉnh bộ phim chỉ có một cái nhà tài trợ. Thực đi, chuyên trách bảo tiêu quyền tiểu thuyết này tuy nhiên tại trên internet rất dễ bán. Nhưng cá nhân ta cảm thấy muốn quay lại thành điện ảnh. Thực còn có rất nhiều không đủ địa phương, nhưng đã có người xuất tiền. Cái kia ta đương nhiên cũng không cần thiết cự tuyệt, cho nên ta muốn thay đổi diễn viên. Khẳng định cũng phải chúng ta đại kim chủ đồng ý a. Bất quá lấy Dương Dương điều kiện, hẳn là có thể đầy đủ rất dễ dàng thông qua xét duyệt. Nghe được còn muốn xét duyệt, tiểu y tá cũng biến thành khẩn trương lên. Dù sao nàng trước kia chỉ là người y tá, chưa bao giờ có diễn xuất phương diện kinh nghiệm, lo lắng cũng là chuyện đương nhiên. Yên tâm đi muội muội, ngươi có thể thông qua. Vương Đại Đông khích lệ nói, tiểu y tá trùng điệp gật gật đầu, đằng sau tiểu y tá cũng không có lại xuất tràng, dù sao lần này chủ yếu là mượn Mộng Lộ đến danh khí đến tuyên truyền chuyên trách bảo tiêu bộ này. Kịch, không thể để cho tiểu y tá huyên tân đoạt chủ, hai người lặng lẽ từ phía sau đài rời đi, ban đêm đế kinh vẫn như cũ là phồn hoa như vậy náo nhiệt. Đông nghịt, các loại huyên náo, mỹ lệ đèn nê ông đem cái này bất giả thành phủ lên lộng lẫy. Vương Đại Đông cùng tiểu y tá tay nắm, sóng vai đi tại phố đi bộ phía trên, tựa như hai cái tản bộ tình nhân một dạng. Ca ca, ngươi đối với ta thật tốt. Vương Đại Đông xoay người, thay tiểu y tá đem thái dương có chút tán loạn sợi tóc sắp xếp như ý. Ôn nhu nói ra, ngươi là ta bảo bối muội muội, ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai? Ca ca, ngươi hội vĩnh viễn tốt với ta sao? Tiểu y tá điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Vương Đại Đông, trong ánh mắt bao hàm lấy tình vận. Tuy nhiên hai người là lấy huynh muội tương xứng, có thể hai người quan hệ lại sớm đã đột phá huynh muội giới hạn. Đương nhiên, Vương Đại Đông khẳng định đáp. Sau đó hai người thì không nói thêm gì nữa, tiếp tục như vậy đi tới. Ca ca, để cho ta làm ngươi nữ nhân đi. Tiểu y tá đột nhiên quay đầu, mắt to chớp chớp nhìn lấy Vương Đại Đông, Thực không, tiểu y tá không nói, tại Vương Đại Đông trong lòng cũng đem làm thành chính mình nữ nhân, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu y tá mặt nói cười nói, ngươi vốn chính là ta nữ nhân a. Tiểu y tá trên mặt bay lên một vệt hồng hà, giống như là táo một dạng đáng yêu. Ta nói là, ca ca, chúng ta làm chuyện này đi. Sau khi nói xong, tiểu y tá nhanh chóng cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cảm động đem tiểu y tá kéo. Một nữ nhân nguyện đem thân thể cho một người nam nhân, cái kia chính là đối cái kia nam nhân lớn nhất ỷ lại cùng tín nhiệm. Vừa vặn ca ca cũng có một kiện đồ tốt muốn cho ngươi xem. Vương Đại Đông đột nhiên nhớ tới Mộng Lộ tại chính mình quần lót phía trên ký tên. Hai người tùy tiện tìm khách sạn vào ở đi. Tại tiến hành đăng ký thời điểm, phụ trách đăng ký tiếp tân muội muội giật mình nhìn lấy tiểu y tá chứng minh nhân dân, kinh ngạc không ngậm miệng được tới. Ngươi chính là Y Dương. Ban ngày tiểu y tá cùng Mộng Lộ cùng đài diễn xuất, hiện trường có không ít ký giả đài truyền hình, có thể nói là một pháo mà đỏ. Trong vòng một ngày, danh tiếng bạo tăng, hiện tại ngược lại phải cảm tạ cái kia đầu hói chủ nhiệm. Nếu không phải là bởi vì hắn, đoán chừng tiểu y tá muốn nổi tiếng còn phải chờ phía trên không thiếu thời gian đây. Tiểu y tá so sánh thanh thuần, lúc này liền muốn thừa nhận, Vương Đại Đông lại trước tiên mở miệng. Ha ha, làm sao có thể, nàng muốn là Y Dương ta thì hạnh phúc chết. Ngươi nhận lầm nhận, đây là bạn gái của ta, chỉ là tên một dạng thôi, mà lại giống Y Dương lớn như vậy, Hoàn Nhi, làm sao có thể đến nhỏ như vậy khách sạn ở. Tiếp tân muội muội nửa tin nửa ngờ cho hai người xử lý. Vào ở đăng ký, muội muội, ngươi bây giờ là nhân vật công chúng, có thể phải chú ý ảnh hưởng. Vương Đại Đông còn tính là biết trong này một số từng đạo. Sợ cái gì, coi như Dương Dương thật thành ngôi sao, còn giống nhau là ca ca nữ nhân. Tiểu y tá không quan trọng kéo Vương Đại Đông cánh tay. Nàng tuy nhiên rất muốn làm ngôi sao, nhưng so với làm ca ca nữ nhân, nàng càng tình nguyện lựa chọn cái sau. Ai nha, nàng khẳng định là Y Dương. Tuy nhiên tên thêm một cái Lý chữ, người cũng dáng dấp giống nhau, nào có trùng hợp như vậy. Đến tửu điếm nhỏ đến ở, hơn phần nửa cũng là vì che giấu tai mắt người. Cũng không biết nam kia đi cái gì vẫn cứt chó, lại đem ngôi sao lớn đều cho ngâm lên. Tiếp tân muội muội tức giận bất bình lẩm bẩm. Không được, nếu có thể đem hai người làm chuyện này quá trình vỗ xuống đến bán cho đài truyền hình, nhất định rất quý hiếm. Tiếp tân muội muội tâm lý xuất hiện một cái ý nghĩ tà ác. Lúc này, gọi điện thoại để đồng sự hỗ trợ thay ca. Sau đó cầm công tác nhân viên sử dụng vạn năng thẻ phòng lặng lẽ hướng về Vương Đại Đông gian phòng. Sơ soạc, ca ca ngươi phải cho ta nhìn vật gì tốt a? Vừa vào nhà, tiểu y tá thì không kịp chờ đợi hỏi. Trước đó Vương Đại Đông thừa nước đục thả câu, để cho nàng rất là hiếu kỳ. Vương Đại Đông cười thần bí. Muội muội, ngươi có muốn hay không muốn Mộng Lộ ký tên? Đương nhiên muốn. Tiểu y tá không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Mộng Lộ một mực là thần tượng nàng, hôm nay lại giúp nàng lớn như vậy bận bịu, tiểu y tá tự nhiên đối càng thêm kính yêu. Vậy ngươi trước nhắm mắt lại. Tiểu y tá ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Khi nàng mở mắt lần nữa thời điểm, chỉ gặp Vương Đại Đông đã thoát quần quần đứng ở trước mặt nàng. A, ca ca ngươi thật là xấu. Nhìn lấy Vương Đại Đông quần lót phía trên ký tên, tiểu y tá nhất thời quật khởi miệng đến. Ca ca quả nhiên cùng Mộng Lộ tỉ tỉ có một chân. Khụ khụ, muội muội thực không phải ngươi muốn như thế. Ta và ngươi Mộng Lộ tỉ tỉ tỉ tỉ. Vương Đại Đông lần nữa phát huy chính mình cường đại biên cố sự bản lĩnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.